Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Ngàn Lưu Trường An, 2, chương 363, Ngàn Lưu Trường An, 2, vì sao hiện tại Vu Ly không ở, ngược lại là hai người kia, một cái Thoát Tuyến Vương Tử, cùng một cái yêu nghiệt, Tần Vương, nơi này là Tần Quốc, lời nói. Này Thoát Tuyến tiểu tử tưởng khảm đầu nàng, thiết, kia cũng muốn hỏi một chút nàng cha có đồng ý hay không a. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi theo đàn cửu ở tại trên núi, nhưng ngẫu nhiên đi một lần sơn hạ trấn nhỏ, cũng có thể nghe được không ít các quốc gia nghe phong thanh. Trọng Phong ở Tần Quốc là một người dưới vạn nhân phía trên. Trên thực tế, ngay cả Tần Vương đều đối hắn lễ ngộ ba phần. Này Tần Vương, Trọng Quỳ lặng lẽ nhìn hắn một cái, hắn lười nhác dựa vào ở nơi đó, xem bọn họ hai cái đấu võ mồm, cười híp mắt giống con hồ ly, hắn có một đôi màu tím ánh mắt, như vậy, Trọng Quỳ nhớ tới Cẩm Sắt phu nhân, đồng dạng ánh mắt cũng là màu tím, chẳng qua Cẩm Sắt phu nhân tử mâu nhan sắc rất nhạt, không cẩn thận nhìn cơ hồ không thể nhận ra thấy, nhưng này Tần Vương không giống với. Của hắn tử mâu thật đẹp, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua như vậy Mỹ. Chỉ cần xem liếc mắt một cái, không phải là bị xâm lược, chính là bị cắn nuốt, hắn chính là Cẩm Sắt phu nhân con trai Cơ Huyền Thương sao. Năm đó ở Hàm Đan, bị Ngụy Kỳ Hậu dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn nhục nhã. Ở trên đường, Trọng Quỳ đối hắn từng có vội vàng liếc mắt một cái ấn tượng. Đó là cái thật yếu đuối rất xinh đẹp đứa nhỏ, run run, khóc giống thất thanh, lúc đó cũng không có nhìn kỹ, cho nên không có phát hiện hắn lại có một đôi như vậy xinh đẹp tử mâu. Là Cơ Huyền Thương lời nói, trách không được hội nhận thức nàng, ở Trọng Phong không có vụng trộm mang theo Cơ Tử Sở thoát đi Hàm Đan thời điểm. Cơ Huyền Thương nhất định gặp qua nàng đi, nhiều năm như vậy. Ở Hàm Đan lớn lớn nhỏ nhỏ các loại thành, bọn họ đều có khả năng đã gặp mặt, chính là chưa từng có ấn tượng, thế nào, nhớ tới ta đến đây. Phát hiện nàng ánh mắt biến hóa, Cơ Huyền Thương một tay chống hàm dưới, nhợt nhạt cười rộ lên, công tử thương, ta lại làm sao có thể quên. Trọng Quỳ nói, chúc mừng ngươi là cao quý Tần Vương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thanh ngạo bình tĩnh, đồ có điểm làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhiều năm như vậy không gặp, nàng cùng trước kia thật là một chút đều không giống với. Vương huynh, người trước kia liền nhận thức nàng. Cơ Thiên Lưu không thể tin vào tai của mình. Đây là cái gì, cửu biệt gặp lại sao? Ô ô ô ô muốn trước đây có nhất chân làm sao bây giờ? Đương nhiên, Cơ Huyền Thương tươi cười phảng phất chiếu vào trên mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, thật sâu, gần từng tiếng nói, Trọng Quỳ đại tiểu thư, nhưng là Trọng Phong thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, Trọng Phong nữ nhi. Cơ Thiên Lưu nhăn lại mày, lập tức mặt quỷ cơ hồ nhăn thành một đoàn, nguyên lai là gian thương nữ nhi, trách không được cũng như thế gian trá. Trọng Quỳ tức giận đến bốc khói, của nàng gian trá cùng Trọng Phong khả không quan hệ, ta tưởng Vu Ly đã cứu ta. Không nghĩ tới tỉnh lại ở chỗ này, Trọng Quỳ ngữ khí bình thản. Không hoảng hốt bất loạn nói. Vu Ly, Cơ Huyền Thương lại lộ ra cái loại này nghĩ đến khinh thường tươi cười đến. Hắn đại khái đem ngươi ném ở bên ngoài thôi, đã là Tần Vương đã cứu ta. Trọng Quỳ vô cùng cảm kích, Trọng Quỳ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo khom người nói. Của ngươi cảm kích giá trị vài cái tiền. Hắn bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt. Ngay cả tươi cười đều phẳng phất mang theo thứ. Trọng Quỳ, người này cao ngạo bốc đồng tiểu thư tỷ khí đâu? Thế nào không thấy? Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Ta ở bên ngoài lưu lạc 7 năm, nơi nào còn có cái gì đại tiểu thư tỷ khí? Trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh quân thượng thứ lỗi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hắn thích lặp lại người khác nói vài. Cái mấu chốt tự, phẳng phất ở tận tình chào phúng cái kia người nói chuyện. Hết chương.